Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 450, đột nhiên phát sinh sát ý. Đến nay Tôn Ảnh đều nhớ nhìn thấy Linh Nhi một màn kia. Thanh ảnh hà trên không bị bảy màu ngọn lửa tê liệt. Một đạo tịnh lệ hình bóng theo vết nứt không gian chi bên trong lao ra. Thẳng tắp rơi xuống tại thanh ảnh hà bên trong. Trong chốc lát toàn bộ thanh ảnh hà đều vì thế mà chấn động. Nghỉ lại tại dưới nước sinh linh đều cảm nhận được cái này một thân thể bên trong chỗ phát ra linh khí, thắng qua bất luận cái gì linh đan diệu dược. Vô luận là dị tộc còn là ma thú đều dục dịch. Đều muốn nuốt chi cho thống khoái. Cái này một thân thể bên trong ẩn chứa linh khí đủ để bù đắp được bọn họ mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm khổ tu. Đây là một trận đại tạo hóa a. Nhưng một cỗ vô hình lực lượng lại đem những thứ này lòng mang ý đồ xấu sinh linh ngăn cách. Đảm nhiệm thực lực bọn hắn ngập trời. Bên trong thậm chí không thiếu khuyết bán thần cảnh cường giả. Tuy nhiên lại không cách nào tới gần nơi này thân thể một bộ. Một chút sinh linh không tin cái này ta. Bạo phát lực lượng toàn thân muốn đánh vỡ đạo này vô hình bình chướng. Nhưng đều rơi vào một cái bị trọng thương chàng. Thậm chí ngay cả thân thể bất tử đều xấu tán loạn. Bị bảy màu ngọn lửa bao khỏa thân thể mềm mại trong lúc này phát sinh tầm thường sinh linh khó có. Thể tưởng tượng thay đổi. Như thế cảnh tượng kỳ dị trọn vẹn duy trì mấy năm lâu. Tại thanh ảnh hà phụ cận đều tạo thành không nhỏ chấn động. Phụ cận 10 đại tông phái đều phái người đến đây đánh thăm dò hư thực. Nhưng là cho dù là 10 đại tông phái phái tới cường giả đều không thể tới gần. Sau cùng chỉ có thể là yên lặng nhìn thay đổi. Có điều Thanh Châu thật sự là quá lớn. Chuyện này tuy nhiên chấn động thanh ảnh hà vùng này. Nhưng là đối với toàn bộ Thanh Châu chuyện phát sinh tới nói liền như là trong biển rộng một đóa bọt nước, trừ phi có thế lực đặc biệt chú ý, nếu không rất khó tại Thanh Châu gây nên cái gì oanh động. Tôn Ảnh chỉ là ngẫu nhiên bị phụ thân hắn điều động đến cái này thanh ảnh hà chung quanh xem xét. Nhưng khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong ngọn lửa bóng hình xinh đẹp, cái này một bóng người xinh đẹp thì thật sâu khảm vào trong lòng của hắn. Rốt cuộc vung đi không được. Tựa như ảo mộng, Tôn Ảnh biết mình chờ đợi người rốt cục xuất hiện. Hắn xác định cái này bị bảy màu ngọn lửa bao khỏa nữ tử cũng là hắn cả đời này muốn gần nhau người. Từ đó Tôn Ảnh thì không còn có rời đi thanh ảnh hà bờ. Cho dù là trong tông gấp truyền cho hắn đều không có chút nào để ý tới. Trong mắt của hắn cũng chỉ có nữ tử này. Công phu không phụ lòng người. Đang khổ cực chờ đợi 10 năm về sau. Tầng kia ngăn cách toàn bộ sinh linh hỏa diễm rốt cục bắt đầu rút đi. Tôn Ảnh lần thứ nhất cảm giác được chính mình vậy mà lại nhưng bởi vì một người kích động đến như thế. Cho dù là năm đó phụ thân hắn vì hắn điện phía dưới thành thần căn cơ thời điểm hắn đều chưa từng kích động như thế qua. Làm hỏa diễm rút đi trong tích tắc, nhất tôn tuyệt thế giai nhân xuất hiện tại Tôn Ảnh trước mặt. Dẫn tới ở hiện trường sinh linh đều không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Không chỉ là Tôn Ảnh, ở hiện trường toàn bộ sinh linh đều đối nữ tử này sinh ra một tia mê luyến. Bọn họ đánh cược cả đời này tuyệt đối chưa từng gặp qua như thế tuyệt thế mỹ nhân. Nơi này là nơi nào? Môi son hé mở. Tiếng như âm thanh thiên nhiên, Tôn Ảnh đã triệt để luân hãm. Thanh ảnh hà, nơi này là thanh ảnh hà. Tôn Ảnh cái thứ nhất đứng ra. Thanh ảnh hà, thanh ảnh hà, hỏa linh nhi không ngừng hồi tưởng đến. Nhưng lại phát hiện mình đối cái này một dòng sông không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Ngọc Lan đại thế giới vỡ vụn. Bốn đầu thây khô tuy nhiên che chở long ra mọi người rời đi Ngọc Lan đại thế giới. Nhưng là Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt dư âm cũng lan đến gần bọn họ. Nàng và đại bộ đội thất lạc, bị không gian loạn lưu mang theo tại trong vũ trụ du đáng. Cuối cùng đáp xuống cái này huyền hoàng đại thế giới, nhưng hết thảy đều đã cùng Ngọc Lan đại thế giới khác biệt. Hỏa Linh Nhi kinh ngạc phát hiện mình quanh thân vậy mà đều là một chút cực kỳ cường đại sinh linh. Những thứ này vốn là chỉ cần phải tồn tại ở Ngọc Lan đại thế giới trong truyền thuyết cường giả. Khủng bố, bây giờ lại sự thật rõ ràng đứng ở trước mặt mình. Mà lại còn không chỉ một cái. Tôn Ảnh càng xem cảm thấy Hỏa Linh Nhi chính là mình đang chờ đợi người. Hắn thậm chí có một loại lập tức muốn cùng Hỏa Linh Nhi thành làm phu thê xúc động. Ta ở chỗ này, cái kia hắn ở đâu? Hỏa Linh Nhi mờ mịt nhìn lên bầu trời. Tôn Ảnh vốn có thể cảm giác được một tia uy hiếp, nhưng lại lập tức cười một tiếng mà qua. Chính mình là thần minh con, luận thiên phú luận xuất thân đều không kém hơn bất kỳ người nào. Hắn có đủ có lòng tin, cũng có đầy đủ kiên nhẫn để trước mắt nữ tử này hồi tâm chuyển ý. Hắn biết đợi đến nữ tử này cam tâm tình nguyện cùng với hắn một chỗ ngày đó, nếu là không chê lời nói, đến ta Ám Ảnh Tông ngồi một chút. Nếu là ngươi có khó khăn gì lời nói, tại hạ sẽ giúp ngươi giải quyết. Tôn Ảnh lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu. Tại Tôn Ảnh trên thân nàng không có cảm nhận được ác ý chút nào. Nàng tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này là sẽ không hại chính mình. Tại Ám Ảnh Tông ngẩn ngơ cũng là mười mấy năm. Trong lúc đó Hỏa Linh Nhi triển hiện ra thiên phú gần như yêu nghiệt. So với Tôn Ảnh đều không chút thua kém. Thế mà là được Ám Ảnh Tông cái kia một tôn thần minh xuất quan, chính thức đem thu làm đệ tử, nghiêm chỉnh trở thành Ám Ảnh Tông bên trong số một số hai nhân vật. Tuy nhiên Tôn Ảnh thường thường đều sẽ đưa tới một chút chân quý đồ chơi đùa Hỏa Linh Nhi vui vẻ. Nhưng là tại Hỏa Linh Nhi lấy làm ra một bộ nam tử bức họa thời điểm, Tôn Ảnh tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. Khi biết được người trong bức họa là Hỏa Linh Nhi trọng yếu nhất người thời điểm, Tôn Ảnh cũng đã đem nam nhân này dung mạo thật sâu nhớ trong đầu. Mà ở ngày hôm nay hắn theo thủ hạ cái kia bên trong biết được có một đám người xa lạ thế mà là cầm Hỏa Linh Nhi bức họa bốn phía hỏi thăm, làm thủ hạ đem nhóm người kia bức họa trình lên thời điểm. Bên trong một tên thanh niên bức họa cùng trong óc hắn nam nhân kia trùng hợp. Nhất thời sát ý ngút trời rốt cuộc không che giấu được. Bắt được hắn, không nên nháo ra quá động tĩnh lớn. Tôn Ảnh nhìn về phía Ám Ảnh Tông một chỗ sơn mạch. Nơi này chính là Hỏa Linh Nhi tu luyện địa phương. Cho dù là Hỏa Linh Nhi để hắn chờ mấy chục năm, nhưng là Tôn Ảnh tâm lý đều không oán không hối. Hắn hận vẻn vẹn Long Trấn Vũ. Cái này đoạt trước một bước gặp được Hỏa Linh Nhi nam nhân. Chỉ cần đem nam nhân này theo trên thế giới trừ bỏ, như vậy Hỏa Linh Nhi liền sẽ dần dần quên mất nam nhân này. Thời gian hội ổn thỏa hết thảy. Tôn Ảnh cũng nguyện ý vì như thế đợi. Cho dù là 100 năm 1000 năm hắn đều nguyện ý. Cẩn thận, Long Trấn Vũ bàn tay hất lên. Hùng hậu huyền khí chấn ra Lý Nguyệt Như cùng Lý Nhân Tể. Hai thanh đen nhánh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, đâm về trước đó hai người chỗ đứng vị trí. Nếu là Long Trấn Vũ không có dùng huyền khí chấn ra hai người này, bọn họ hiện tại chỉ sợ cũng đã bị cái này hai thanh trường kiếm đâm xuyên trái tim. Âm vang, tia lửa tung tóe. Lại là hai thanh trường kiếm không có tiếng động xuất hiện tại Long Trấn Vũ phía sau. Có điều Long Trấn Vũ không phải là không có phát hiện, mà chính là lười nhác né tránh. Cái này hai thanh trường kiếm căn bản không đả thương được Long Trấn Vũ mảy may. Ngược lại là trường kiếm bản thân bị toác ra mấy đầu vết nứt, trong nháy mắt liền biến thành một đống toái phiến. Làm sao có thể, thiên cấp đỉnh phong. Cái này hai tên bất diệt cảnh cường giả đồng tử co rụt lại. Nhưng bọn họ còn đến không kịp sợ hãi thán phục Long Trấn Vũ thân thể. Một hai bàn tay to thì kềm ở bọn họ cổ họng. Đáng chết, buông ra. Hai tên bất diệt cảnh cường giả hiển nhiên cũng là bác sát kinh nghiệm phong phú hạng người. Tại Long Trấn Vũ kềm ở bọn họ trong nháy mắt, mỗi người bọn họ đánh ra nhất trưởng đánh phía Long Trấn Vũ đầu lâu. Nhưng vẻn vẹn một đạo hơi mỏng kim sắc thần hy thì ngăn trở cái này hai trưởng. Sau đó chạy đến hai tên bất diệt cảnh cường giả chém ra một kiếm cũng bị cái này thần hy xoắn nát. Muốn giết ta thì mang thật là thần khí. Nếu không các ngươi ngay cả ta ra lông đều không đả thương được. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Không có quan tâm mấy cái này thích khách là ai phái tới. Vô luận bọn họ hậu trường là ai cũng thay đổi không muốn ám sát chính mình cái này sự thật. Đã như vậy thì không cần biết nhiều như vậy tăng thêm phiền não. Long Trấn Vũ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra huyền khí trong nháy mắt nổ tung. Đem cái này hai tên bất diệt cảnh cường giả thân thể nổ vỡ nát. So vi trần còn mỏng manh hơn vô số lần. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng khó có thể dưới loại tình huống này trọng sinh. Đối phó bất diệt cảnh cũng là như thế. Hoặc là ngươi lấy tuyệt đối lực lượng đánh đến bọn hắn không cách nào máu trọng sinh. Hoặc là cũng là từ từ thôi. Mài rơi trong cơ thể của bọn họ tất cả sinh cơ. Hiển nhiên Long Trấn Vũ là lựa chọn trước mặt. Hiện tại hắn thực lực là tuyệt đối áp đảo bất diệt cảnh phía trên. Những thứ này bất diệt cảnh cường giả tại hắn thủ hạ thậm chí đi có điều một hiệp. Đáng chết, người thật lớn mật. Còn thừa hai tên bất diệt cảnh cường giả giận dữ. Thế nào, chẳng lẽ muốn ta đưa cổ bị các ngươi giết à? Có điều coi như ta làm như vậy, các ngươi cũng không có thực lực này. Long Trấn Vũ lắc đầu. Sau một khắc cái này hai tên bất diệt cảnh cường giả đồng tử co rụt lại. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này thân thể bọn họ liền bị chém thành hai đoạn. Thật nhanh một kiếm, cái này chỉ sợ là cái này hai tên bất diệt cảnh cường giả cái cuối cùng suy nghĩ. Lấy siêu việt cực hạn kiếm nhanh tại 1/10 hô hấp cũng chưa tới thời gian bên trong liên. Tục chém ra mấy chục kiếm. Đây cũng không phải là dùng cái gì kiếm thuật có thể đạt tới cảnh giới. Chỉ có thân thể, chỉ có tại thân thể đạt tới trình độ nhất định mới có thể tới như thế cao tốc huy kiếm mang đến cử. Đại trung kích, thần, trong nháy mắt hai cỗ thân thể trở nên khô quắt, bị rút mất bên trong thân thể tất cả huyết nhục tinh hoa. Trước khi chết bọn họ đều không thể tin được. Cái này vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh tu vi nhân loại trên thân hội có thần khí. Bất diệt cảnh tuy nhiên danh xưng bất tử bất diệt, nhưng là lại há có thể tới thần khí chi uy. Tại thần khí trước mặt, cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng không thể không bằng hiểu tu luyện người mạnh lên bao nhiêu. Cho dù là tại phía xa ám ảnh tông tôn ảnh thấy cảnh này cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Thần khí ám ảnh tông có, mà lại còn không chỉ một kiện, nhưng là một cái nghịch thiên cảnh tiện tay nắm thần khí thật sự là quá mức hiếm thấy. Cho dù là hắn cũng là khi tu luyện tới bất diệt cảnh đỉnh phong thời điểm phụ thân hắn mới ban. Thưởng cái tiếp theo thần khí, có điều cái này lại như thế nào? Trong tay ngươi thần khí có lẽ là bảo mệnh chi vật, nhưng là đồng thời cũng là đoạt mệnh chi vật. Tôn ảnh cười lạnh một tiếng, một kiện thần khí tại thanh ảnh hà đủ để gây nên một trường hạo kiếp. Một khi đem tin tức này tung ra ngoài, tuyệt đối sẽ có nhiều vô số kẻ cường giả tìm tới Long Trấn Vũ. Đối mặt đến hàng vạn mà tính phát rồ bất diệt cảnh cường giả. Đừng nói là một người liền xem như một cái tông phái cũng có thể tại trong một đêm bị tiêu diệt. Truyền đi. Liền nói trên người người này có một kiện thần khí. Tôn ảnh hừ một tiếng. Lời đồn ban đầu nhất phiên bản có lẽ không cần như vậy cổ động nhân tâm. Nhưng là đi qua mấy lần truyền bá liền sẽ trở nên cùng ban đầu nhất phiên bản hoàn toàn khác biệt. Đây cũng chính là lời đồn tính đáng sợ. Mà lại tôn ảnh truyền bá ra ngoài nhưng là không phải một cái lời đồn. Mà chính là một sự thật. Hắn giống như có lẽ đã tiên đoán được Long Trấn Vũ tại đến hàng vạn mà tính cường giả bên trong bị vây công mà chết hình ảnh. Song quyền nan địch tứ thủ, tốt hổ không chịu nổi sói nhiều. một cá nhân lực lượng chung quy là khó mà chống lại mấy chục lần tại chính mình cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.